Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 131 đạo tử của đạo môn. Diệt nhân tâm hướng bối chi tâm mở ngoặt tròn ta bó tay đóng ngoặt tròn. Về dung có chút sờn cả gai ốp quốc sư duyên khang cải cách tông phái thu tuyệt học và thế lực của các môn, các phái, các đại thế gia trong thiên hạ thành tài sản của quốc gia, tổ chức tiểu học, đại học ở khắp mọi nơi, lại sáng lập thái học ở kinh thành trên giang hồ thì ra sức chèn ép các môn, các phái. Nếu tụ tập nhiều tài nguyên như thế mà còn dạy không ra đệ tử giỏi, đệ tử giáo dục ra còn không bằng đệ tử của các môn, các phái, như vậy cải cách của quốc sư còn để làm gì? Đạo tử của đạo môn này thực lực nhất định cực mạnh, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc thiên tài, bằng không cũng sẽ không được đạo môn phái lại đây làm mất mặt. Mặt mũi của Thái học viện chính là mặt mũi của quốc sư, chính là mặt mũi của hoàng đế, ngăn cửa chính là làm mất mặt. Mặt mũi của quốc sư và hoàng đế Duyên Khang có thể giữ được không thì còn khó nói. Vệ Dung giật mình trong lòng, đột nhiên cười ha ha nói Thái học viện tụ tập người tài trong thiên hạ còn có thể sánh không bằng chỉ là đạo tử của đạo môn thôi sao? Tần Mục lắc lắc đầu, nhớ tới phần lớn những sĩ tử này đều là tu luyện cùng một loại công pháp, trong lòng liền có chút không quá xem trọng. Tuy rằng công pháp tu luyện của sĩ tử Thái học viện có nhiều sự khác biệt, thế nhưng rất khó chuyên sâu. Nhất định phải có quốc tử giám chuyên sâu môn công pháp này dạy, mới có thể để cho sĩ tử học được tinh túy của nó. Dưới cái nhìn của hắn, lần này đạo môn có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ sĩ tử Thái học chỉ có thể bị chặn ở trên núi. Nếu sĩ tử Thái học viện đánh không lại đạo tử của đạo môn này thì những môn phái phản lại quốc sư trong thiên hạ sẽ nhân cơ hội xuất sư nổi tiếng, khi đó... Hoàng đế không diệt quốc sư thì hoàng đế cũng sẽ thất đức, mất đi lòng dân, chỉ sợ tất cả môn phái trong thiên hạ đều sẽ tạo phản. Tranh đấu giữa đạo tử của đạo môn và sĩ tử Thái học sẽ can hệ đến đại cuộc tranh đấu trong thiên hạ, không thể khinh thường. Đi, đi xem bản lĩnh của vị đạo tử này, Vệ Dung hưng phấn nói. Tần Mục xuống núi cùng hắn, chỉ thấy vách núi bên dưới trước sau sơn môn, đâu đâu cũng có sĩ tử Thái học viện. Sĩ tử Thái học viện cũng không ít, hàng năm sĩ tử cư chỉ thu nhận 10 tên sĩ tử, mà thần thông giả và hoàng tử công chúa của hoàng tử uyển liền nhiều hơn. Tần Mục đứng ở trên sườn núi nhìn vòng vòng phía trước, quả nhiên thấy có hai đạo nhân ngồi trước sơn môn, một người trong đó là một ông lão tướng mạo cao cổ. Không giống như người thời nay, ngược lại giống như người từ thời cổ đại đi tới. Hắn mặc đạo bào màu xám, dáng vẻ rất là cổ xưa, có một loại khí độ vượt khỏi trần gian, ngồi ngay ngắn ở đó, phảng phất tất cả thế sự không quan hệ gì tới mình. Có loại khí độ này thì không phải là phàm phu tục tử, ông lão này hẳn là nhân vật có địa vị cực cao trong môn phái có tiếng là môn phái lớn nhất chính đạo này. Mà bên cạnh ông lão này lại là một tên thiếu niên mi thanh mục tú, nơi khuỷu tay của thiếu niên này đặt một cây phất trần trắng như tuyết, mà chuôi phất trần lại có màu đỏ như son, áo của hắn màu xanh, ngồi ở chỗ đó rất là yên tĩnh, tựa hồ sĩ tử Thái học viện xung quanh không có bất luận ảnh hưởng gì đối với hắn. Tần Mục thầm khen một tiếng. Một già một trẻ này xem ra liền như là đạo sĩ tu thân dưỡng tính, có khí độ siêu phàm thoát tục đang lưu chuyển. Hai vị đạo nhân ngồi giữa đường trước sơn môn rất là rộng rãi, bọn họ chiếm vị trí cũng không lớn bao nhiêu. Nhưng nếu đuổi không được hai người này thì đó là nhục nhã vô cùng. Ngăn cửa cũng không thường thấy trên giang hồ, trừ phi có thâm cừu đại hận mới sẽ dùng tới loại thủ đoạn này, để người trong thiên hạ đều biết cánh cửa của môn phái này bị ta ngăn chặn, đánh chính là mặt mũi của môn phái này, gọt chính là tự tin của môn phái này, bỡn cợt công pháp của đối phương không đáng giá một đồng. Thông thường gặp phải chuyện như vậy thường thường là cuộc diện không chết không thôi. Mà hiện tại, một già một trẻ của đạo môn ngăn cửa, lại là chặn mặt mũi Duyên Khang Quốc, chính là đánh mặt của Duyên Khang Quốc, mặt của quốc sư Duyên Khang, chính là muốn hủy diệt khí thế cải cách hừng hực của quốc sư Duyên Khang. Cách Tần Mục không xa, một vị hoàng tử thân mặc áo bào màu vàng thấp giọng nói, đạo môn đã từng là môn phái lớn nhất, đặt ngang hàng cùng Thiên Ma giáo, chỉ là những năm gần nhất có chút sa sút, đồng thời mai danh ẩn tích cùng Thiên Ma giáo, không nghe được tin tức nào của đạo môn. Lần này đạo môn hiện thân, vừa ra tay liền không tầm thường mà. Nếu lần này Thái học viện không cách nào bức lui hai người này thì chỉ sợ sau khi hai người này rời đi đạo môn sẽ tạo phản. Nếu đạo môn tạo phản thì dựa vào uy tín của đạo môn. Tần Mục nhìn về phía tên hoàng tử kia, thầm nghĩ kiến thức của người này không tầm thường. Vị hoàng tử kia đột nhiên như có cảm giác, quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì ánh mắt sáng lên. Lặng lẽ rời khỏi mấy vị hoàng tử khác bên người chen đến bên cạnh Tần Mục. Tên chăn bò. Khuôn mặt tên hoàng tử kia có chút mồm mỉm, lộ ra nụ cười, nhỏ giọng nói, ngươi đúng là đến kinh thành tìm ta sao? Tần Mục trên dưới đánh giá hắn, thấy vị hoàng tử này có chút quen mặt, thất thanh nói, ngươi là Thất Công. Mồm mỉm. Hắn mới vừa nói tới chỗ này, lập tức tỉnh ngộ lại. Vị Thất Công tử mồm mỉm kia chẳng phải chính là Linh Dục Tú nữ giả nam sao? Tên hoàng tử kia nghe vậy, không khỏi giận tím mặt, gỡ một cây chùy sắt lớn từ sau lưng xuống muốn đập Tần Mục. Tần Mục vội vã đổi giọng cười nói, muội tử tốt, vừa rồi ta không nhận ra ngươi. Về huynh, vị này chính là Thất Công chúa Linh Dục Tú. Dục Tú muội tử, vị này chính là Vệ Dung, người của Phủ Quốc Công. Linh Dục Tú không dễ thật sự đập chết hắn ở trước mặt mọi người nên thả chùy sắt lớn lại. Vệ Dung sợ hết hồn, trong lòng lén lút tự nhủ, Thất Công chúa Tần Huyên để quyến rũ Thất Công chúa từ lúc nào vậy, cả con gái của hoàng gia cũng có thể trêu chọc sao, muốn mất đầu à? Nghe nói vị Thất Công chúa này tài học hơn người, rất có giá tâm, tuy nhiên vì sao ngay cả binh khí cũng thô lỗ, không khuôn phép như vậy. Tần Mục không biết ý nghĩ trong lòng hắn, trên dưới đánh giá Linh Dục Tú, chỉ thấy cô bé này trổ mã đến càng đẹp đẽ, tuy là nữ giả nam, nhưng lại có một loại anh khí bộc phát, khí độ bất phàm. Hơn nữa, tuy nàng mặc đồ nam nhưng bầu ngực lại cũng phồng lên như những cô gái khác, cũng là mập mạp, cũng không hề che giấu. Lúc trước ở Đại Tư, ngực của nàng cũng không mập như thế. Tần Mục ngửi được trên người nàng có một loại hương vị quen thuộc, hẳn là mùi thơm của tơ thiên hương, nói, muội tử, những ngày qua không gặp, dáng dấp ngươi thay đổi, lúc trong cung suýt chút nữa ta không nhận ra ngươi. Ánh mắt Linh Dục Tú lưu chuyển, có chút ngượng ngùng cười nhẹ nói, ta thay đổi chỗ nào. Tần Mục khoa tay trên đỉnh đầu nàng một cái đàng hoàng nói, cao hơn trước đây, còn cao hơn ta, đẹp hơn một chút. Cũng mạnh mẽ hơn trước đây, bắp thịt trên mặt và trên ngực ngươi. Linh Dục Tú giận dữ, một cước đá hắn xuống sườn núi. Người Tần Mục ở giữa không trung, khá là vô tội, giận dữ nói, ta lại không có nói nàng mập, vì sao còn tức giận. Hồ Linh Nhi cười trên sự đau khổ của người khác, nói, công tử nói đúng lắm, nữ nhân này cố tình gây sự, chúng ta không cần để ý đến nàng. Đùng. Hai chân Tần Mục rơi xuống đất, đứng đến vững vững vàng vàng, ngẩng đầu nhìn, muốn nhảy lên, lại lo lắng Linh Dục Tú đá hắn xuống. Vệ Dung bên cạnh mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích. Linh Dục Tú hung tợn nhìn hắn, trán Vệ Dung bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, sau đó thả người nhảy một cái, từ trên sườn núi nhảy xuống. Linh Dục Tú hừ một tiếng, cũng bay xuống sườn núi. Một vị hoàng tử cách đó không xa cao mày, đột nhiên nguyên khí hóa thành một bàn tay lớn hiện ra sau đầu, chộp về vách núi bên dưới, bắt nàng trở về, hóa nhã nói, thất muội, không nên càn quấy, chú ý mặt mũi của hoàng gia. Linh Dục Tú chỉ đành an phận xuống, nói, nhị ca, người vừa nãy chính là thần y trị liệu cho Thái hậu Nai Nai, là người quen cũ của ta. Sắc mặt nhị hoàng tử hờ hững, nói, ta biết. Ta còn nghe Tần tiểu tướng quân nói, ngươi đã gặp hắn bên trong đại thư, rất là thân mật. Thất muội, chúng ta là con cháu hoàng thất, không thể muốn làm gì thì làm, ngươi không nên càn quấy. Ngày nay thiên hạ loạn lạc, một hồi tai họa lớn lao ở ngay trước mặt, nếu tai họa xảy ra thì chính là nước mất nhà tan, hoàng thất ta đều sắp trở thành chó mất chủ. Linh Dục Tú sợ hết hồn, nói nhị ca, ngươi xem bản lĩnh tên đạo tử kia ra sao. Hiện giờ hắn còn chưa ra tay, ta cũng không biết nội tình của hắn, tuy nhiên nếu đạo môn đã dám mang theo hắn đến đây ngăn cửa thì nhất định không phải tầm thường. Nhị hoàng tử nhìn về phía Tần Mục bên dưới vách núi, khẽ cau mày, nói thất muội, mặc dù cái tên Tần Mục kia là thần ý nhất đời, nhưng dù sao cũng là vứt bỏ dân của đại khư, ngươi không nên quá thân mật với hắn, miễn cho người khác cười nhạo hoàng gia ta không biết tôn ti. Linh Dục Tú nhíu nhíu mày. Trước sơn môn tổ sư ma giáo trong hình dạng thiếu niên đi xuống dưới núi, đến trước mặt một già một trẻ của đạo môn chắp tay chào. Lão đạo sĩ kia vội vã cùng tiểu đạo sĩ đồng thời đứng dậy, khom người đáp lễ. Thiếu niên tổ sư cười nói, Đan Dương tử, ngươi mang theo đạo tử của đạo môn đến đây là có ý gì? Lão đạo sĩ kia cười nói, đạo huynh, ngươi cần gì đã biết rõ còn hỏi, đạo chủ của đạo môn ta cũng đều đã già như ngươi, không muốn nhìn thấy tông phái trong thiên hạ trở thành lệ thuộc của Duyên Khang quốc, vì lẽ đó muốn ta đến đây. Đạo tử chỉ ngăn cửa 3 ngày, trong 3 ngày, nếu đạo tử thua thì đạo môn ta không phản. Nếu 3 ngày không có ai đánh bại đạo tử thì như vậy thiên hạ nên đổi chủ. Thiếu niên tổ sư than thở, đạo môn luôn luôn siêu nhiên, cũng ngồi không yên sao? Đan Dương tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói đạo chủ nhìn thấy đại thế thiên hạ cuồn cuộn như nước thủy triều, kẻ thuận thì hưng, kẻ trái thì tiêu. Đạo môn ta không cầu chấn hưng bản giáo, chỉ cầu một sự yên tâm thoải mái. Quốc sư muốn tiêu diệt giáo môn trong thiên hạ thì tùy hắn, thế nhưng đạo chủ muốn xem thử xem tiểu học, đại học và thái học mà quốc sư dùng để thay thế giáo phái trong thiên hạ có tư cách này hay không. Đạo môn ta dạy dỗ một vị đạo tử, thái học viện chiếm lấy tài nguyên cả thiên hạ, hơn xa đạo môn, nếu sĩ tử dạy dỗ ra còn không bằng đạo tử của đạo môn ta, như vậy cải cách của quốc sư liền không cần tồn tại nữa, thiên hạ cũng nên đổi một vị chủ mới. Ta đã rõ. Thiếu niên tổ sư xoay người rời đi, âm thanh truyền khắp ngọn núi, cất cao giọng nói, sĩ tử thái học nghe lệnh, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể xuống núi khiêu chiến. Lời vừa nói ra, khắp núi đều nghe được. Ta đến. Một vị thần thông giả đi ra sơn môn, nhanh chân đi về phía đạo tử của đạo môn. Vị đạo tử đạo môn kia đứng dậy, khom người thi lễ, sư huynh. Vị thần thông giả kia cũng là sĩ tử thái học, tiến vào thái học viện trước mấy năm, khom người đáp lễ, nói tu vi của đạo tử là gì. Đạo tử không chậm không nhanh nói, lục hợp cảnh. Thần thông giả kia cười nói, ta cũng là cảnh giới lục hợp. Ta họ Khuất tên Bình, hôm nay đối địch với ngươi không phải là bởi vì tư oán, mà là vì xứng danh thái học viện. Đạo tử kia gật đầu, nói tên tục của ta là Lâm Hiên. Sư huynh mời. Đạo tử Lâm Hiên, xin mời. Tinh quang trong mắt Khuất Bình bắn ra 4 phía, đột nhiên nhảy lên, thân hình cũng không phải xông về phía trước, mà trái lại lùi về phía sau, thân thể của hắn tung bay về phía sau. Hai ngón tay nắm một cái kiếm hoàn, vù một tiếng, kiếm hoàn kia bắn ra một luồng kiếm khí chói lọi, thô to như cây cột, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là cột kiếm do vô số kiếm quang hội tụ mà thành, điên cuồng xoay tròn xung quanh tâm. Khuất Bình lấy kiếm làm cột kiếm, một chiêu kiếm đánh xuống, chỗ đi qua kiếm phong gào thét, khí thế bàng bạc. Tần Mục thấy thế không khỏi kinh ngạc. Giật mình trong lòng, kiếm thuật của Duyên Khang quốc lại đến trình độ như thế này, đây là kiếm pháp cao thâm bên trong thái học viện sao? Ánh mắt của hắn sắc bén, có thể nhìn ra chỗ không tầm thường của chiêu kiếm này. Chiêu kiếm của Khuất Bình nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực sự điều khiển của nguyên khí đối với kiếm đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chiêu kiếm này của hắn nhìn như chỉ là một chiêu kiếm đơn giản, kỳ thực vô số ánh kiếm bên trong cột kiếm kia cũng cần phải dùng nguyên khí để điều khiển, chỉ cần một thủ đoạn này, liền để Tần Mục cảm giác được lạc hậu.

cho dù còn kém hơn bản thân hắn một phần, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Coi như là đường chủ kiếm đường đạt được truyền thụ của Tần Mục, cũng phải kém hơn đạo tử Lâm Hiên một hai phần. Quan trọng nhất chính là điểm này. Tuy trong kiếm pháp của Khuất Bình có kiếm thuật cơ sở quốc sư mới sáng tạo, thế nhưng kỹ thuật cơ bản của Khuất Bình không hề đạt đến tình trạng tuyệt đỉnh, căn cơ không vững. Cho dù kiếm pháp tinh diệu thế nào mà căn cơ không vững thì cũng không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực. Leng keng leng keng. Vô số tiếng va chạm dày đặc truyền đến, mọi người chỉ kịp nhìn thấy từng sợi phất trần va chạm vào cột kiếm sáng rực. Tiếp theo liền thấy cột kiếm tan rã giữa trời, không còn tồn tại nữa, chỉ có ít người có thể nhìn thấy biến hóa trong kiếm pháp của hai bên ngay giây lát này. Khuất Bình bị phất trần đâm vào ngực, va cái bịch lên sơn môn phát ra tiếng vang như dệt cửi, từng hạt bụi rơi xuống. Đạo tử Lâm Hiên nhẹ nhàng run run phất trần, sợi phất trần càng lúc càng ngắn, lại nằm trên khuỷu tay hắn. Sau đó ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khí định thần nhàn. Mà trên sơn môn, Khuất Bình trượt xuống, ngực của hắn bị phá ra từng cái lỗ máu, là bị sợi phất trần đâm thủng. Vị đạo tử Lâm Hiên kia vẫn không lạnh lùng hạ sát thủ, khi từng sợi phất trần đâm vào trong cơ thể hắn thì tránh những chỗ yếu hại, không thương tổn tính mạng hắn. Mấy vị thái y trong thái y thử vội vã chạy tới cho Khuất Bình ăn vào mấy hạt linh đan, lại xé áo của hắn ra, dùng thuốc mỡ bôi lên vết thương trước ngực trên lưng cầm máu. Thật mạnh! Phía sau sơn môn, rất nhiều sĩ tử thái học viện đều có cảm giác nặng nề trong lòng, danh tiếng của Khuất Bình trong sĩ tử thái học cảnh giới thần thông cũng không nhỏ, ngược lại, hắn vẫn là nhân vật xếp hạng khá cao trong thần thông cư. Thái học viện không chỉ có kiểm tra nhập học, hàng năm cũng đều có một lần kiểm tra sĩ tử, xác định xếp hạng của sĩ tử, dùng xếp hạng để khích lệ sĩ tử tiến tới. Khuất Bình ở bên trong thần thông giả của Thái học viện đứng trong vòng trăm tên. Tiến vào trăm tên kỳ thực thực lực đã không kém nhiều, Khuất Bình một chiêu bị bại trận, điều này nói rõ thực lực của Khuất Bình có cách biệt không nhỏ so với thực lực của đạo tử Lâm Hiên. Điểm này là đáng sợ nhất. Đột nhiên, âm thanh của nhị hoàng tử truyền vào trong tai tất cả mọi người ở đây không nhìn ra biến hóa trong kiếm chiêu của hai người, tốt nhất vẫn là không cần lên đài. Câu nói này là đả kích rất lớn đối với sĩ tử thái học, ở đây đa số mọi người không thể nhìn ra chiêu thức biến hóa của Khuất Bình và đạo tử Lâm Hiên. Đặc biệt là kiếm pháp của Lâm Hiên. Hắn là đạo tử đạo môn, kiếm thuật ẩn sâu bên trong biến hóa của sợi phất trần, nếu ngay cả biến hóa trong kiếm pháp của hắn cũng không thấy thì đi lên cũng chỉ tự rước nhục. Bên cạnh Trầm Vạn Vân, Vân Khuyết thấp giọng nói: đại sư huynh, ngươi nhìn ra biến hóa trong kiếm pháp của đạo tử kia không? Việt Thanh Hồng cũng vội vàng tập trung lại, cũng có ý muốn hỏi Trầm Vạn Vân. Trầm Vạn Vân chần chờ một chút, nói: ta dùng thiên nhãn thông nhìn ra biến hóa trong chiêu thức của hắn, thế nhưng ta phá giải không được. Việt Thanh Hồng xì xì cười nói: đại sư huynh, nếu ngươi tiến lên, tên tiểu đạo sĩ kia tất nhiên sẽ phong ấn lục hợp thần tàng đối địch với ngươi, tu vi của hắn quá nửa đều ở bên trong lục hợp thần tàng. Không có tu vi của lục hợp thần tàng, hắn triển khai không được kiếm thuật tinh diệu như vậy. Trầm Vạn Vân do dự một chút, lắc đầu nói: ta cần chờ một lát xem có thể nhìn ra kẽ hở của hắn hay không. Tên Tần Mục kia cách cũng không xa, chúng ta qua đó, hỏi một chút hắn có kiến giải gì. Ba người đi tới chỗ Tần Mục, Trầm Vạn Vân nói: Tần sư đệ, ngươi cảm thấy có thể vượt qua vị đạo tử đạo môn này hay không? Tần Mục chần chờ một chút, nói: nếu đánh nhau trước sơn môn, hắn phong ấm lục hợp thần tàng, tỷ lệ thắng bại giữa ta và hắn là 5 năm. Khoác lác. Việt Thanh Hồng cười lạnh nói: nổ ngươi và hắn tỷ lệ 5 năm, há không phải nói ngươi còn lợi hại hơn thần thông giả lục hợp cảnh. Hồ Linh Nhi chỉ vào cô gái này, một mặt kinh ngạc, lắp bắp nói: công tử, cô bé này chính là người bị ngươi lưng tựa lưng,

gương mặt như mặt nước phẳng lặng, cũng đang nhìn cuộc chiến giữa không trung. Linh Dục Tú cũng từ bên trên sườn núi xuống theo hắn và đứng ở phía sau nhị hoàng tử. Ngay trong nháy mắt khi Tần Mục quay đầu lại, Côn Tử Vũ từ giữa không trung ngã xuống, phù phù té trên mặt đất. Hắn cận chiến cùng đạo tử Lâm Hiên, trong chớp mắt trưởng lực đôi bên va chạm thì nguyên khí của hắn bị đối phương dùng tiên thiên thái huyền công đánh tan, sau đó chiêu thức bị phá, từ không trung ngã xuống. Khóe mắt Thẩm Vạn Vân nhảy lên, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, chỉ sợ ta không phải đối thủ. Sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ, dù cho phong ấm thần tàng khác, chỉ bảo lưu ngũ diệu cảnh, ta cũng rất khó vượt qua hắn không, hắn bại lộ càng nhiều, liền càng có thể bị ta nhìn ra kẽ hở. Ta tiếp tục quan sát một quãng thời gian, nói không chừng có thể tìm được nhược điểm của hắn. Tiên thiên thái huyền công. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy công pháp có thể đặt ngang hàng cùng bá thể tam đan công. Công pháp mà vị đạo tử Lâm Hiên này triển khai cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cùng cảnh giới của hắn cũng không tinh thuần bằng Tần Mục, thế nhưng chất lượng nguyên khí lại cực cao, vượt xa cùng thế hệ. Vừa nãy Tần Mục nhìn ra nguyên khí của đạo tử Lâm Hiên tinh khiết đến mức độ khó có thể tin, cho nên mới có câu hỏi này. Đại Dục Thiên Ma Kinh được gọi là kinh điển có thể thành thần thành ma, tiên thiên thái huyền công của đạo môn có thể nổi danh cùng Đại Dục Thiên Ma Kinh, đủ thấy phi phàm. Đạo môn và thiên ma giáo, một chính một ma, là hai thánh địa lớn của chính đạo và ma đạo. Nếu thêm đại lôi âm tự của Phật môn nữa, vậy thì là ba thánh địa lớn. Ngoại trừ ba phái lớn này, còn có một vài thánh địa bí ẩn, danh tiếng không hiện ra, nhưng thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi lại. Đạo tử của đạo môn đã xuất hiện, không biết đại lôi âm tự có đến ngăn cửa, tàn nhẫn gọt mặt mũi của quốc sư Tần Mục thầm nghĩ. Nhị hoàng tử hít vào một hơi thật dài, bước ra ngoài sơn môn, Linh Dục Tú vội vàng nói, nhị ca, ngươi ra đó làm gì? Ta cũng là sĩ tử thái học. Lại là huyết thống hoàng thất, há có thể không chiến. Tinh quang trong mắt nhị hoàng tử bắn ra xung quanh linh gia chúng, là hoàng đế nhờ đánh ra, không phải là hoàng đế dựa vào văn võ bá quan nâng lên. Tiếng nói của hắn âm vang mạnh mẽ, Tần Mục không khỏi than thở, đây mới là hoàng tử, linh gia có thể làm hoàng đế trở thành hoàng tộc cao cao tại thượng, quả thực không phải ngẫu nhiên. Sĩ tử thái học Linh Ngọc Thư, xin đạo tử chỉ giáo. Nhị hoàng tử đi tới trước mặt đạo tử Lâm Hiên, khom người thi lễ, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, đạo tử có muốn nghỉ một chút, khôi phục nguyên khí hay không? Đạo tử Lâm Hiên gật đầu, nói mời Linh Sư Huyên chờ chốc lát. Tần Mục vỗ tay than thở, nói đổi lại là ta cũng sẽ nghỉ một chút. Vị đạo tử Lâm Hiên kia nghe nói như thế, theo âm thanh nhìn về phía sau sơn môn, ánh mắt rơi vào trên mặt Tần Mục, nhìn thấy con mắt của Tần Mục thì rùng mình trong lòng. Tần Mục mỉm cười đáp lại, đạo tử Lâm Hiên cũng lộ ra nụ cười, gật gật đầu, nói với lão đạo nhân bên người Đan Dương Tử Sư Thúc, ta thấy một nhân vật lợi hại, con mắt của hắn nhiều hơn người bình thường hai tầng tròng mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu hư thực của ta. Đan Dương Tử sắc mặt hờ hững, tâm như nước phẳng lặng, không bị tác động bên ngoài, không nên rối loạn trận tuyến. Quốc sư Duyên Khang được xưng là người mạnh nhất dưới thần, đương nhiên trong thái học viện này phải có vài nhân vật lợi hại. Đạo tử Lâm Hiên tiếp tục điều chỉnh khí tức, khôi phục tu vi, hắn khống chế tiên thiên thái huyền công, chỉ thấy một vị linh thai nho nhỏ vậy mà trồi lên mi tâm của hắn, ngồi trước mặt hắn. Dưới chỗ ngồi là một cái huyền đàn. Linh thai này hô hấp thổ nạp, trước người sau người lại hiện ra năm cái lọng tre, từ trong tinh không dẫn sắt đến tinh lực nồng nặc. Bên dưới lọng tre mơ hồ hiện ra năm vị thần ma cực kỳ đáng sợ, đây là dị tượng ngũ diệu thần tàng tạo thành. Sau khi năm cái lọng tre nổi lên, lại thấy sáu cái vòng tròn vần quanh, dị tượng của lục hợp thần tàng hình thành xuất hiện. Tần Mục híp mắt,

qua một lúc lâu cuối cùng không có người đến đây báo tin, thế nhưng sắc mặt của mọi người cũng khó coi tới cực điểm. Không có ai đến đây báo tin, nói rõ không có sĩ tử Thái học tiếp tục khiêu chiến đạo tử Lâm Hiên. Sĩ tử của Thái học viện đã bị đạo tử trẻ tuổi này đánh tan một thân ngạo khí và nhuệ khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngăn cửa. Một vị quốc tử tế tiểu cao mày nói, Thái học viện ta mở ra nhiều năm như vậy, giáo dục ra vô số cao thủ, là trụ cột của quốc gia, lẽ nào liền không chọn ra được một người có thể chống lại đạo tử? Một vị quốc tử dám lắc đầu nói, có là có, những năm gần đây luôn có 3, 5 thiên tài, không hề thua kém đạo tử đạo môn. Tuy nhiên những người này đã không còn là sĩ tử, bọn họ đã rời khỏi Thái học viện, làm quan cho triều đình. Thái học viện chúng ta không giống những môn phái giang hồ này, môn phái giang hồ không hề có chuyện rời khỏi môn phái, nhưng rời khỏi Thái học viện ta, liền không còn là sĩ tử. Mọi người thở hắt một hơi, Lăng Vân đạo nhân than thở, lẽ nào liền để đạo tử này ngăn cửa, không khỏi cũng quá uất ức sao? Mọi người trầm mặc không nói. Đột nhiên, Pháp Khánh thiền sư của Thanh Dương Điện nói, nhanh bẩm báo việc này cho quốc sư, để đệ tử quốc sư đến đây, nói không chừng có thể đánh bại đạo tử. Đại Hòa Thượng, đệ tử quốc sư cũng không phải là sĩ tử Thái học ta, cho dù đánh bại đạo tử đạo môn, chẳng lẽ còn có thể để đạo môn chịu phục hay sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài có một chiếc lâu thuyền thong thả ngừng trên đỉnh núi. Trên lâu thuyền kia có mấy người trẻ tuổi đi xuống thẳng tới Thái học điện, một người cầm đầu khom người nói, mấy vị lão sư, chúng học sinh chính là học trò của quốc sư. Quốc sư nghe nói đạo tử đạo môn đến đây gây chuyện, bởi vậy lệnh chúng ta đến đây. Mấy vị tế tử, quốc tử giám và bí thư giám trong điện liếc mắt nhìn nhau, từng người đồng loạt nhìn về phía thiếu niên tổ sư. Một vị bí thư giám trầm giọng nói, đại tế ti, đệ tử quốc sư cũng không phải là sĩ tử Thái học viện ta, có thể đại biểu Thái học viện xuất chiến hay không, việc này vẫn xin đại tế ti quyết định. Bá Sơn tế tiểu mặt đầy râu ria, đột nhiên vỗ bàn quát, hồ đồ, đệ tử quốc sư đánh bại đạo tử đạo môn thì sao? Đệ tử của quốc sư là dựa theo lệ cũ bồi dưỡng ra, là bản thân quốc sư dạy dỗ, khác gì đệ tử do những môn phái kia bồi dưỡng. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, vào tai đạo môn thì đạo môn nhất định tạo phản đạo môn phản loạn, chính đạo trong thiên hạ đều tạo phản cái tội này, ai trong chúng ta phải gánh chịu, ai đảm đương nổi? Vị bí thư giám kia cả giận nói, ngươi là tế tửu, ngươi có lý, ngươi nói nên làm như thế nào? Làm thế nào? Bá Sơn tế tửu cười ha ha, lạnh lùng nói, làm thế nào cũng tốt hơn bí thư giám các ngươi là được. Bí thư giám các ngươi mỗi ngày trông giữ cái thư viện mục nát kia, nói hay là nghiên cứu đạo pháp thần thông, những năm này nghiên cứu được cái mốt gì? Nếu các ngươi có năng lực nghiên cứu ra đạo pháp thần thông khắc chế tiên thiên thái huyền công, cũng không đến nỗi khiến sĩ tử chúng ta lung túng như thế, ngay cả người khác ngăn cửa đều không có chút biện pháp nào. Bên trong Thái học điện, một đám bí thư dám giận tím mặt, dồn dập quát lớn, đạo pháp thần thông chúng ta nghiên cứu ra còn không phải là truyền cho các ngươi sao? Là đám quốc tử dám và tế tử các ngươi vô năng, dạy không ra sĩ tử giỏi. Nói thật hay chẳng hạn như nói Thái y điện này, làm ăn cái gì, mỗi ngày dạy sĩ tử luyện đan hái thuốc, chuyện chính thì không làm, động một chút là sĩ tử này chúng độc phun máu, sĩ tử kia chúng độc mặt đen, đám các ngươi còn có mặt mũi lính bổng lột. Mấy vị Thái y của Thái y điện cũng là quốc tử giám, nghe vậy giận dữ, Du Thái y tức giận đến run rẩy nói, nếu không có Thái y điện chúng ta cứu sống, những sĩ tử này chỉ cần chúng độc hoặc là tẩu hỏa nhập ma đều phải chết đi hơn nửa. Bí thư giám vô năng bảo các ngươi sắp xếp các toa thuốc, phương thuốc của các môn phái, các ngươi chậm chạp không có đưa đến, bệnh của Thái hậu vẫn để một tiểu tử chưa ráo máu đầu chữa khỏi. Sao các ngươi không chết đi? Lão già, chết trước chính là ngươi mới đúng. Thái y điện các ngươi không chỉ hết bệnh cho Thái hậu, vẫn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu chữa khỏi, sao ngươi không nhổ lông mi thắt cổ tự sát hả? Bên trong Thái học điện,

Trầm Vạn Vân cách đó không xa, nhìn thấy cây gậy nguyên khí của Tần Mục thì lộ ra nụ cười, tuy hắn rất mạnh thế nhưng ngộ tính lại bình thường thôi, kém xa ta. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục mừng như điên, cười ha ha, âm thanh như sấm, vang vọng toàn trường, thành công, rốt cuộc thành công, trời xanh có mắt, cuối cùng ta cũng đã luyện thành tia nguyên khí rồi. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 136 Mộng Du. Trước Thái học điện, toàn bộ hơn ngàn vị sĩ tử và quốc tử giám, bí thư giám, tế tửu đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn về vị trí phát ra tiếng cười kia. Một vị sĩ tử mờ mịt hỏi hắn luyện thành cái gì. Một vị sĩ tử bên cạnh cũng có chút mờ mịt, hình như hắn nói rõ là tia nguyên khí. Có thể ta nghe lầm rồi. Bộ mang những vị quốc tử giám, bí thư giám và tế tửu kia cũng mất tự nhiên, giờ khóc giờ cười. Bá Sơn tế tửu bật cười nói tiểu tử thú vị. Tia nguyên khí là cơ sở của tất cả kiếm pháp, ngay cả tia nguyên khí hắn đều chưa luyện thành, làm sao lại trở thành sĩ tử Thái học viện, ta hối lộ vị giám khảo nào đi vào hả? Bá Sơn tế tửu, quãng thời gian trước ngươi không ở Thái học viện, không biết hắn. Một vị quốc tử giám cười nói cái tên tiểu tử đần độn kia tên là Tần Mục, là vứt bỏ dân đến từ Đại Khư. Đánh thắng Lăng Vân đạo nhân, được Hoàng đế Khâm Điển làm sĩ tử Thái học. Hoàng đế Khâm Điển, ai dám không cho hắn vào. Vứt bỏ dân của Đại Khư đánh thắng Lăng Vân, hơn nữa còn được Hoàng đế Khâm Điển. Bá Sơn tế tửu nhìn về phía Lăng Vân đạo nhân, cười lạnh nói Lăng Vân, ngươi nhường hoàng đế cũng nhận hối lộ. Lăng Vân đạo nhân vừa thẹn vừa giận, lúc đó bản thân mình bị Tần Mục đánh bay ra Thuần Dương Điện, đâm hết sạch hai cái hộp kiếm, bêu xấu trước mặt hoàng đế và văn võ đại thần cùng với những đồng liêu và sĩ tử này, đây còn gọi là nhường. Có nhận hối lộ rồi nhường nhịn như vậy sao? Đánh đổi cũng không khỏi quá lớn sao? Tuy nhiên, dù sao thì Bá Sơn cũng là tế tửu, là nhân vật chỉ đứng sau đại tế ti, hắn không thể dễ dàng đắc tội, chỉ đành trơ mặt không nói lời nào, miễn cho rước lấy một thân khó xử. Ngoài ra Bá Sơn tế tửu này cũng có tiếng là lớn giọng trong Thái học viện, với lại lời nói cũng không nể mặt mũi. Những lời đồn và các loại tin tức lung ta lung tung trong Thái học viện trên căn bản đều là hắn tung ra, bởi vậy sau lưng bị người gọi là bá miệng rộng. Cãi vã với hắn, ngày thứ hai liền gà trong chuồng cũng đều sẽ biết mình chuyện mất mặt của mình. Mà Phụ Nguyên Thanh cách đó không xa lại vui vẻ trong lòng, đây chính là vị tiểu sư đệ đồng môn cùng một thầy với ta, xem ra là tên đần độn. Sư tôn cũng vẫn còn chút vô năng như thế, vậy mà tìm một con ngỗng ngô ngốc, vừa nhìn liền biết dễ bắt nạt. Khổ tu 7-8 năm, ta rốt cuộc luyện thành tia nguyên khí. Tần Mục vô cùng vui mừng, khó nén được kích động trong lòng, nhìn tia nguyên khí trước mặt. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể không cần triển khai tia nguyên khí cực kỳ tráng kiện, hiện tại tia nguyên khí của hắn cũng có thể rất mềm mại. Giữa lòng bàn tay của hắn, tia nguyên khí đang nhẹ nhàng di chuyển, nhỏ như sợi tóc, rất là hoàn mỹ. Nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy được tia nguyên khí này của Tần Mục khác với tất cả mọi người. Tia nguyên khí này kỳ thực là từng thanh kiếm cực kỳ tinh tế liên kết tạo thành, mỗi một thanh kiếm đều đang không ngừng biến hóa, không ngừng quấn động, thế nhưng vận chuyển lên thì tia nguyên khí lại vẫn cứ cực kỳ linh hoạt. Không nhìn ra chút nào tia nguyên khí này vậy mà cũng có kết cấu. Không biết tia nguyên khí của mình có thể sử dụng được khoảng cách bao xa. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn thử một chút xem tia nguyên khí của mình có thể kéo dài ra bao xa. Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua quốc sư Duyên Khang, không khỏi hơi run run. Quốc sư Duyên Khang đang nhìn tay của hắn, ánh mắt rơi vào tia nguyên khí đang di chuyển trong lòng bàn tay. Hắn tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tần Mục, khẽ nâng ánh mắt lên, ánh mắt của hai người gặp nhau. Quốc sư Duyên Khang lộ ra nụ cười, thấp giọng nói có chút ý tứ. Tần Mục thu hồi ánh mắt, từ bỏ ý nghĩ của mình, người ở đây quá nhiều,

Đạo tử Lâm Hiên nói phải, trong lòng chiến ý hừng hực. Đan Dương tử cười nói ngươi có thể căm thù quốc sư Duyên Khang, nhưng không cần căm thù đạo pháp thần thông của quốc sư Duyên Khang, miễn cho tầm mắt của mình nông cạn. Lần giảng đạo này của quốc sư Duyên Khang nói đầy đủ 2 ngày, không ngủ không nghỉ, có rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được, buồn ngủ, có người ngủ thẳng trước Thái Học Điện, cũng có người đi xuống nghỉ ngơi. Thần thái của Tần Mục và mấy tên sĩ tử tu vi tinh thuần vẫn sáng láng, chuyên tâm nghe giảng. Chỉ là hắn là ngũ diệu cảnh, mà người ta lại là thần thông giả cảnh giới lục hợp, thất tinh. Kiếm thức cơ sở thứ 3 mà quốc sư Duyên Khang giảng gọi là toàn mở ngoặt tròn khoan, cũng cực kỳ quái lạ. Lúc sử dụng một kiếm, mũi kiếm nhanh chóng xoay tròn, giỏi về việc phá tất cả pháp môn phòng ngự như các loại kim cương thân, mà khi điều khiển nhiều kiếm thì lại càng khủng bố. Rất nhiều thanh kiếm tạo thành một toàn kiếm thức to lớn, không gì không xuyên thủng. 2 ngày, hắn chỉ nói 3 loại kiếm thức này, sau đó liền không truyền nữa, mà là để sĩ tử Thái Học Viện đặt vấn đề để hắn giải thích nghi hoặc. Đến khi giải thích xong nghi hoặc, quốc sư Duyên Khang liền đứng dậy cười với thiếu niên tổ sư rồi nói ta để lại cho những sĩ tử này nửa ngày ngủ nghỉ ăn cơm, chuyện sau đó đành làm phiền đại tế ti xử lý. Thiếu niên tổ sư cười nói quốc sư tài hoa vô song, lần này có phát hiện được nhân tài nào không? Quốc sư Duyên Khang gật đầu, nói người phù hợp kiếm thuật của ta chỉ có 1-2 người mà thôi. Đại tế ti cũng có thể nhìn ra. Đúng rồi, ngươi thật sự muốn từ quan rồi đi. Thiếu niên tổ sư gật đầu không còn sống lâu nữa, không cần lại lưu luyến quyền thế. Quốc sư Duyên Khang cảm khái nói ngươi khi nào thì lưu luyến qua quyền thế, nếu ngươi muốn làm quan mà nói thì vị trí quốc sư này ta cũng có thể tặng cho ngươi, chỉ là ngươi không vui thôi. Ngươi là nửa sư phụ của ta, nếu ngươi đi rồi, ta rất thương tâm. Đạo hữu của ta lại thiếu một người. Thiếu niên tổ sư cười nói thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, sinh ra nhập tiệc, chết thì lại tan tiệc. Ngươi và ta cũng nên phân biệt rồi. Quốc sư Duyên Khang ngửa mặt nhìn trời, lẩm bẩm nói trên trời thật có thần tiên sao? Nếu ngươi trở thành thần tiên trên trời, nhìn thời đại do ngươi và ta sáng lập này thật là tốt biết bao. Hắn lắc lắc đầu, leo lên lâu thuyền. Lâu thuyền từ từ rời xa Thái Học Viện. Đầu bếp phòng ăn đẩy xe tới trước Thái Học Điện, để mỗi tên sĩ tử ngồi trên mặt đất ăn cơm trước điện. Sau đó thiếu niên tổ sư ra lệnh một tiếng cho từng sĩ tử trở lại nơi ở nghỉ ngơi nửa ngày, chuông vang thì tỉnh lại. Đám người Tần Mục trở về sĩ tử cư, ngang qua nơi ở của Trầm Vạn Vân thì chỉ thấy Trầm Vạn Vân vẫn không ngủ, mà đang cần tu khổ luyện. Thẩm sư huyên đáng giá học tập. Tần Mục nhận được cổ vũ lớn trở lại nơi ở, thả tiểu hồ ly đã ngủ xuống, sau đó từ từ đi dạo, khống chế bá thể tam đan công, tốc độ dần dần tăng nhanh, rơi vào trong tu luyện nửa ngủ nửa tỉnh. Cũng không lâu lắm, Trầm Vạn Vân nhìn thấy Tần Mục gào thét lao ngang trước cửa của hắn, vội vã đuổi theo, chỉ thấy con mắt Tần Mục nửa mở nửa khép, lao nhanh khắp núi. Không khỏi ngạc nhiên mộng du. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 137 thiếu giáo chủ vơ sơ đạo tử. Trạng thái hiện giờ của Tần Mục xem ra quả thực như là mộng du, đang ngủ mà lao nhanh, nhưng lại có thể nhìn thấy phong cảnh xung quanh, có thể tránh né cản trở. Để Thẩm Vạn Vân buồn bực chính là trong lúc chạy trên đường Tần Mục còn không ngừng sử dụng tới quyền pháp cước pháp. Đánh cho uy thế hừng hực. Thỉnh thoảng hắn còn lấy ra một con dao mổ lợn, bổ tới chém tới. Thực lực Tần sư đệ mạnh như thế, lại còn cố gắng hơn những người khác, ngay cả trong giấc mộng cũng không quên luyện công. Tuy rằng hắn ngộ tính kém một chút, nhưng loại chăm chỉ này đáng giá ta học tập. Thẩm Vạn Vân được cổ vũ lớn trở lại nơi ở, cần tu khổ luyện. Tuy nhiên, cũng không phải là Tần Mục ngủ hoàn toàn, tình trạng của hắn không giống mộng du, đây là phương pháp tu luyện độc đáo của hắn, việc tu hành bá thể tam đan công có chỗ khác hẳn với người thường, luyện công trong lúc chạy cấp tốc thì tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn nữa đầu óc của hắn vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi, triển khai quyền cước chiêu thức đều là ký ức của thân thể. Những năm này trong đại thư Tần Mục đều dựa vào loại phương pháp tu luyện này làm chính mình tăng nhanh như gió, chỉ là đến Duyên Khang Quốc, học tập phong tục của Duyên Khang, cho nên mới không có tiếp tục dựa theo phương thức này tu luyện. Tần Mục cấp tốc chạy 2 canh giờ, sau đó tỉnh lại, thần thái sáng láng. Lúc này chỉ nghe một âm thanh quen thuộc cười nói nghỉ ngơi đủ chưa. Tần Mục liền vội vàng xoay người, nói tổ sư. Lúc này trên núi không có những người khác, mặc dù là những tế tiểu quốc tử giám và bí thư giám kia cũng đều đi nghỉ ngơi quốc sư giảng pháp, bọn họ cũng nghe trọn 2 ngày, không ngủ không nghỉ cần điều chỉnh một chút. Thiếu niên tổ sư cười nói quốc sư giảng pháp, ngươi có cảm tưởng gì? Tần Mục thở dài nói quốc sư tồn tại giống như thiên thần, nghĩ chuyện người khác không dám nghĩ, làm chuyện người khác không dám làm quả thực vô song. Thiếu niên tổ sư cất bước đi về phía chân núi, nói kiếm pháp quốc sư dạy, ngươi học được thế nào? Không dám nói học hết, thế nhưng có tâm đắc. Tần Mục nói ta theo trưởng thôn học kiếm, tự cho là đã đến tận cùng ảo diệu của kiếm pháp, không nghĩ tới còn có chỗ ta chưa từng được học. Thiếu niên tổ sư nói học không có mức tận cùng, câu nói này là sai, phải là sáng tạo không có mức tận cùng. Chỉ dựa vào học, cả đời đều là học, đồ vật đạt được không phải của chính mình, sáng tạo mới là không có giới hạn. Bây giờ ngươi còn nhỏ, còn cần hấp thu những thứ người khác sáng chế, đến khi ngươi có tích lũy nhất định, liền phải thử sáng tạo. Vẫn học, ngươi vẫn là học sinh thế nhưng chỉ cần sáng tạo một chiêu, ngươi chính là tông sư. Bọn họ đi tới trước sườn núi, chỉ thấy trước sơn môn thái học viện. Hai đạo nhân một già một trẻ còn ngồi ở chỗ đó. Thiếu niên tổ sư như cười như không nói ta mời quốc sư đến đây chính là vì truyền đạo giảng pháp cho ngươi. Hắn đã giảng pháp 2 ngày, ngươi đạt được chỗ tốt lớn như vậy còn không đi xuống. Tần Mục xúc động nói chỉ cần tổ sư ra lệnh một tiếng, đệ tử nào dám không tuân lệnh. Thiếu niên tổ sư cười lạnh một tiếng, bay lên tung một cước đá hắn xuống sườn núi. Tiểu tử thúi ngoài miệng nói rất êm tai, người ta ngăn chặn sơn môn lâu như vậy cũng không thấy ngươi nhúc nhích, không cho ngươi chỗ tốt, ngươi có thể sảng khoái như vậy sao còn không đi. Tần Mục rơi xuống đất, xoa xoa cái mông đi ra ngoài sơn môn. Giờ phút này trước sau sơn môn đều không có sĩ tử thái học. Những sĩ tử này còn đang nghỉ ngơi, chỉ còn dư lại 2 đạo nhân ngoài cửa. Cách đó không xa còn có một con dị thú bảo vệ sơn môn, đầu rồng thân kỳ lân, bị dây xích buộc lại, cũng đang chợp mắt. Đạo tử Lâm Hiên nhìn thấy Tần Mục đi tới, trong lòng hơi chấn động, nhìn về phía Đan Dương Tử sư thúc. Đan Dương Tử mở mắt ra, nhìn Tần Mục một chút, nói ngươi đi đi. Quốc sư dạy sĩ tử chính là vì bồi dưỡng người này, ngươi không cần lo được lo mất. Đạo tử Lâm Hiên vâng dạ, đứng lên nghênh đón Tần Mục. Khí thế của 2 người giao cảm, từng người dừng bước lại, khom người thi lễ. Tần Mục nói sĩ tử thái học Tần Mục, gặp qua đạo tử Lâm Hiên. Ta là Ngũ Diệu Cảnh. Đạo tử Lâm Hiên nghiêm nghị nói đạo môn Lâm Hiên, gặp qua sĩ tử Tần Mục. Ta cảnh giới lục hợp, tự phong lục hợp thần tàng. Hắn phong ấm lục hợp thần tàng của bản thân. Tần Mục nói đạo tử sử dụng binh khí gì không? Hắn thò tay ra sau lưng lấy xuống một cây trúc trượng, lại gỡ xuống một con dao mổ lợn, lại lấy chùy sắt xuống, sau đó gỡ thiếu bảo kiếm xuống. Đạo tử Lâm Hiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên Đan Dương Tử nói không dùng binh khí, chỉ dùng đạo pháp thần thông và công phu cận chiến. Đạo tử Lâm Hiên không rõ, nhưng cũng đặt phất trần của mình xuống, nói nếu Tần Huyên nói như vậy, ta liền không dùng binh khí. Đan Dương Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rời khỏi thiếu bảo kiếm. Sử dụng binh khí mà nói thì quá thiệt thòi. Hình dạng của thanh kiếm này làm cho hắn có chút hãi hùng khiếp vía, vỏ kiếm là miệng ngư long có chút giống như bội kiếm của quan nhất phẩm. Nếu như là thật thì phất trần của đạo tử Lâm Hiên đụng vào liền đứt, vậy thì cũng không cần phải tranh tài nữa. Tần Mục lộ ra nụ cười, trong mắt đột nhiên thêm ra hai tầng tròng mắt, thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn đều mở ra, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên sụp xuống, từng khối đá xanh nổ tung, đá vụn trên mặt đất cũng bị chấn động đến mức trôi nổi lên. Phù! Trong tiếng hít thở, Tần Mục đấm ra một quyền, hàng trăm tảng đá vỡ vụn trôi nổi vừa nãy dưới sự rung động trong một quyền này của hắn lại trở nên nhỏ vụn, cục đá to lớn nhất cũng chỉ bằng hạt đậu, những cục nhỏ hơn thì như hạt vừng. Vô số đá vụn đi theo một quyền này của hắn đồng thời lao về phía đạo tử Lâm Hiên. Ngang! Rồng gầm rung động, quyền kình trong một quyền này của hắn vậy mà dung hợp cùng đá vụn, hóa thành một con sa long mở ngoặt tròn rồng cát đóng ngoặt tròn lao thẳng đến đạo tử Lâm Hiên, chẳng khác nào một thần long chân thực. Cùng lúc đó, bước chân hắn di động như ruột mì, tốc độ cực nhanh theo sát phía sau quyền kình đi tới bên cạnh đạo tử Lâm Hiên. Đạo tử Lâm Hiên thất kinh trong lòng, đột nhiên trong mắt một cái biến thành màu trắng, một cái biến thành màu đen, giơ tay ấm về phía trước, bàn tay của hắn như ngọc, phảng phất một cái ấm ngọc, ấm như núi, ấm xuống là hiện ra một cái ấm quái lạ khắc chim chóc, côn trùng, cực kỳ lạ lùng, mang theo khí tức cổ điển cổ lão, đón nhận chân long. Phiên thiên ấm. Kinh lực của hai người bùng phát, một tiếng vang nặng nề kinh người truyền đến, tựa như tiếng sấm bị tầng mây cực kỳ đậm đặc che lấp, không truyền được ra ngoài. Con dị thú đầu rồng thân kỳ lân trước sơn môn kia nghe được tiếng vang trầm này, nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút. Tần Mục chỉ cảm thấy cửu long ngự phong lôi của mình phảng phất gặp phải một bức tường nằm ngang trong trời đất, kình lực vậy mà không cách nào xuyên thấu bức tường này, trong lòng vui vẻ vì đạo tử này quả thực bất phàm, mạnh mẽ hơn rất nhiều những sĩ tử ta đã gặp trong thái học viện kia. Tuy bề ngoài cửu long ngự phong lôi nhìn như bá đạo cương mãnh, thế nhưng kỳ thực lại là một loại chiêu thức cực kỳ tinh tế, bên trong ẩn chứa 45 loại long kình. Loại kình lực này giấu trong lòng bàn tay, cố gắng đón đỡ một chưởng này mà nói, thì sẽ bị 45 loại long kình nhập vào cơ thể rồi xuyên qua, tạo thành phá hoại cực kỳ đáng sợ cho nội tạng. Một chiêu phiên thiên ấm này của đạo tử Lâm Hiên vậy mà giống như hình thành tường đồng vách sắt, chặn lại toàn bộ 45 loại long kình ẩn giấu trong lòng bàn tay hắn ở giữa đôi tay của hai người, đủ thấy lợi hại. Mà vào lúc này, vô số đá vụn kia lại lao qua hai bên đạo tử Lâm Hiên. Đạo tử Lâm Hiên sờn cả tóc gáy, mơ dương đạo nhãn của hắn thấy được giữa những này cục đá nhỏ vụn này còn có từng tia nguyên khí cực kỳ tinh tế. Những tia nguyên khí này cực kỳ nhỏ bé, dưới sự chăm chú của mơ dương đạo nhãn, kỳ thực từng tia nguyên khí là từng thanh kiếm nhỏ xíu xoay tròn, những thanh kiếm nhỏ xíu này là kiếm khí biến thành từ nguyên khí của Tần Mục, vốn là giấu ở bên trong cục đá, giờ phút này chính đang từ bên trong những cục đá này lao ra ngoài. Trước luôn ấm. Mở ngoặc tròn trong chuyện ngụ ngôn của trang tử ta không hứng thú nên để nguyên mũ. Mười ngón tay của đạo tử Lâm Hiên tung bay, một trường hướng lên trên một trường hướng phía dưới, chỉ nghe một tiếng vù, đỉnh đầu và dưới chân của hắn xuất hiện hai cái bánh xe này là do nguyên khí biến thành có cấu tạo kỳ lạ, tựa hồ là một trận pháp, chỉ là đảo ngược trên dưới. Trận pháp chính phản bao phủ hắn vào trong, những đá vụn nhỏ bé chung quanh hắn kia đột nhiên hóa thành bột mịn, bụi mù tràn ngập. Kiếm khí của Tần Mục giấu bên trong vô số cục đá lập tức hợp lại, hóa thành thanh long bằng nguyên khí, vô số kiếm khí tạo thành thân thể thanh long, ra sức khuấy lên. Nhiễu kiếm thức. Lập tức giữa hai bánh xe xoay tròn theo phương hướng ngược lại kia hiện ra vô số thanh kiếm nhỏ xíu, hình thành màn kiếm, va chạm cùng thanh long đang quấy, kiếm khí đổ nát, bay ngang. Hai thiếu niên không chỉ có va chạm kiếm chiêu mà còn va chạm pháp lực. Nếu có sĩ tử Thái học viện ở đây thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Hiện giờ Tần Mục đang sử dụng chính là nhiễu kiếm thức mà quốc sư Duyên Khang truyền lại. Tuy nhiên Tần Mục cũng không hề bê nguyên những gì quốc sư Duyên Khang dạy. hóa nhiễu kiếm thức thành cột kiếm, mà là để vô số kiếm khí quấn quanh hóa thành một thanh long. Đạo tử Lâm Hiên lập tức cảm giác được áp lực, nguyên khí của Tần Mục đang áp chế nguyên khí của hắn, tu vi của hắn cực kỳ tinh thuần thế nhưng tu vi của Tần Mục vậy mà còn ở phía trên hắn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiên Thiên Thái Huyền Công của đạo môn nổi tiếng về pháp lực hùng hồn, chỉ nói riêng pháp lực thì trong cùng cảnh giới tất cả công pháp trấn giáo của các môn phái còn trên đời này cũng không bằng Tiên Thiên Thái Huyền Công, mặc dù cũng lấy pháp lực nổi tiếng là Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không được. Nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm giác được pháp lực của Tần Mục còn ở phía trên hắn. Đạo tử Lâm Hiên cảm giác được trước luôn ấm của hắn lúc nào cũng có thể bị phá, lập tức biến chiêu, tuy trong tay hắn không có phất trần, nhưng bàn tay mở ra, liền có vô số sợi phất trần bay ra, đó là tia nguyên khí, nhưng dưới sự điều khiển của hắn lại giống như từng thanh kiếm bằng nguyên khí, bánh xe phủ bên trong chém về phía bánh xe bên ngoài cố gắng chặt đứt thanh long. Ngay trước mắt khi hắn động thủ, Tần Mục đã đến trước mặt bánh xe phía ngoài, thò tay nắm lấy vô số bột mịn bụi mù, nguyên khí bắn ra, những bột mịn bụi mù kia hội tụ vào tay hắn, hình thành một thanh trường thương, đâm cái vèo vào bên trong bánh xe đang chuyển động. Đạo tử Lâm Hiên dùng một tay khác lấy phiên thiên ấm chống lại, ngăn cản cây thương lớn này. Lập tức tiếng oành oành oành vang không dứt bên tai, Tần Mục lấy tay làm đao. Giả chiến liên thành phong vũ, vô số đao chém lên bánh xe. Trước luôn ấm của hắn lập tức đổ nát, trong lòng đạo tử Lâm Hiên biết không ổn, sau một khắc ngực chúng liền mấy đao trước ngực đổ máu, thân hình bay ngược ra. Hắn mượn lực bay ra, như trước ung dung không vội, từng sợi phất trần chui vào bên trong thanh long, phất trần bay ra xung quanh cuối cùng cũng tiêu diệt được con rồng lớn này. Thanh long tan vỡ, lập tức hóa thành hàng tê, dơ, a, mơ thanh kiếm nhỏ xíu bằng nguyên khí, trong chớp mắt lại tự tụ lại, đâm ầm ầm vào bên trong mặt đất. Gay go. Bàn tay đạo tử Lâm Hiên đè xuống phía dưới theo lòng bàn tay hắn nhấn một cái, lại thấy vô số sợi phất trần đâm xuống lòng đất nâng thân hình hắn lên, cũng không rơi xuống đất. Hắn dùng phất trần làm chân, lao nhanh trên không trung như bay, mà ở dưới thân hắn, một thanh long từ dưới nền đất lao ra, lại ầm ầm chui xuống dưới đất, tiếp theo lần thứ hai lao ra, lần thứ hai chui xuống lòng đất, mà mỗi một lần thanh long lao ra mặt đất, chân của Tần Mục vừa vặn rơi vào bên trên đầu rồng, nhanh chóng đuổi theo đạo tử Lâm Hiên trên không trung. Tần Mục bấm tay gảy liên tục, trong nháy mắt tia chớp, tiếng sấm nổ vang nhưng có âm luật mãnh liệt, đạo tử Lâm Hiên thay đổi sắc mặt nguy rồi, bị hắn chiếm lấy tiên cơ. Đành phải vận dụng kiếm pháp trấn giáo của đạo môn rồi. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 138 thần cũng phạt. Đan Dương Tử đứng dậy, nhìn về phía cuộc chiến giữa Tần Mục và đạo tử Lâm Hiên, còn con dị thú nửa rồng nửa kỳ lân bên cạnh sơn môn đã mất đi hứng thú với chuyện bên này, lại tự ngủ say. Đạo tử không kiên trì được, muốn sử dụng toàn lực. Đan Dương Tử dùng mình trong lòng. Công kích của Tần Mục thực sự quá nhanh, quá bá đạo, chỉ cần chiếm tiên cơ, liền không cho người ta cơ hội thở lấy hơi. Vẫn đánh tới khi đối phương chịu thua hoặc là chết mới thôi. Về mặt nguyên khí, đạo tử Lâm Hiên không chiếm được chút tiện nghi nào, trên chiêu pháp cũng bị Tần Mục đặt xuống hạ phong. Hắn tự phong lục hợp thần tàng, có thật nhiều chiêu thức thần thông không thi triển ra được. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là vận dụng kiếm pháp trấn giáo của đạo môn. Chỉ có kiếm pháp trấn giáo mới có thể thay đổi cách cuộc trước mắt, chuyển bại thành thắng. Chỉ là lúc này Đan Dương Tử cũng không biết, ở cảnh giới ngũ diệu đạo tử Lâm Hiên có thể sử dụng được kiếm pháp trấn giáo hay không. Kiếm pháp trấn giáo của đạo môn có yêu cầu cực cao đối với nguyên khí, tiêu hao cũng lớn, Đan Dương Tử phán đoán chỉ sợ đạo tử Lâm Hiên chỉ có thể sử dụng một chiêu kiếm pháp trấn giáo thì nguyên khí sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên phất trần trong tay đạo tử Lâm Hiên bắt đầu biến hóa, đây là biến hóa kỳ diệu,

Mọi người dồn dập suy đoán, có người nói là hoàng tử trong hoàng tử uyển âm thầm ra tay, khiến đạo tử Lâm Hiên biết khó mà lui. Thế nhưng bởi vì giữa những hoàng tử đều là minh tranh ám đấu, vị hoàng tử này lo lắng tài năng của mình lộ hết ra, vì lẽ đó ẩn giấu chuyện này, miễn cho bị những hoàng tử khác hãm hại. Cũng có người nói là kiếm si Tiêu Ẩn của thần thông cư ra tay. Tiêu Ẩn là kiếm si, say mê với kiếm đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không coi trọng danh lợi lắm. Càng có lời đồn là những sư huyên trước đây đã tốt nghiệp Thái học viện kia, sau khi nghe được việc này vội vàng chạy về đánh bại đạo tử Lâm Hiên, sau đó lại vội vã trở lại tiền tuyến. Sĩ tử tốt nghiệp từ Thái học viện, rất nhiều người cũng đã làm tướng quân tiền tuyến, lính binh chiến đấu. Còn có suy đoán nói là đệ tử quốc sư phụng mệnh tiến vào Thái học viện trở thành sĩ tử của Thái học viện và đánh bại Lâm Hiên, sau đó lại bị đuổi học. Các loại đồn đãi đều có. Bên trong sĩ tử cư, rất nhiều sĩ tử vô cùng náo nhiệt, tập trung trong sân Thẩm Vạn Vân, bàn ra tán vào, hỏi dò Thẩm Vạn Vân, nói đại sư huynh, hiện giờ trên núi đều đang suy đoán đến cùng là ai đánh bại đạo tử của đạo môn, không phải là ngươi đấy chứ? Thẩm Vạn Vân ngáp một cái, cố nén buồn ngủ nói không phải ta, mặc dù ta có lòng ra sức cho Thái học viện, thế nhưng ta luyện công quá hăng, bất chi bất giác liền ngủ luôn trong sân. Nếu không có có tiếng động do các ngươi gây ra, ta cũng không tỉnh. Đạo tử Lâm Hiên bị ai đánh bại ta cũng không biết. Mọi người nửa tin nửa ngờ, Cù Đình cười nói chẳng lẽ đại sư huyên dự định ẩn sâu thân thế và tên tuổi. Thẩm Vạn Vân giờ khóc giờ cười, nói hai ngày nay ta không ngủ không nghỉ, tìm hiểu ba chiêu kiếm pháp mà quốc sư truyền thụ, suy nghĩ quá độ, tinh thần bị hao tổn, một thân thực lực triển khai không ra 8/10, làm sao có khả năng là ta, nếu là ta đánh bại đạo tử Lâm Hiên còn có thể che giấu các ngươi. Đột nhiên, khuôn mặt Hòa Thượng Vân Khuyết khẽ nhúc nhích, nói sẽ không phải là tên vứt bỏ dân kia chứ. Việt Thanh Hồng cũng khẽ nhúc nhích trong lòng, dù rằng nàng bị Tần Mục va vào bên trong cột đồng làm mất thể diện, thế nhưng vẫn là cực kỳ bội phục bản lĩnh của Tần Mục. Nói tên vứt bỏ dân kia thân mang tuyệt kỹ, bất luận chiến kỹ hay là pháp thuật, kiếm pháp đều rất không yếu. Chẳng lẽ là hắn? Thẩm Vạn Vân trần chờ một thoáng, lắc đầu nói thực không dám giấu giếm, ta chính là nhìn thấy hắn không ngủ, đang cần tu khổ luyện, vì lẽ đó ta mới nhận được cổ vũ nên khổ sở tu luyện để cầu đánh bại đạo tử Lâm Hiên. Thời gian tu luyện của hắn không ngắn hơn ta, hiện tại đoán chừng còn đang ngủ say như chết, khẳng định cũng bỏ qua trận đấu với đạo tử Lâm Hiên. Một tên sĩ tử tức giận nói kẻ này lại khiến đại sư huyên cũng thiên vị, lúc quốc sư truyền pháp thì hắn liền đang hô to gọi nhỏ, nói hắn luyện thành tia nguyên khí, vừa luyện thành tia nguyên khí thì làm sao có khả năng đánh bại đạo tử của đạo môn được chứ. Chúng sĩ tử dồn dập gật đầu cười nói trước Thái học điện, ngay trước mặt toàn bộ sĩ tử trong viện hắn làm ra chuyện xấu mặt lớn như thế khiến trong lòng chúng ta cũng rất là sảng khoái, chỉ cảm thấy những chỗ bị hắn đánh cũng thoải mái luôn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên dưới ngọn núi truyền đến rất nhiều tiếng xôn xao, chỉ nghe có người kêu lên bên dưới ngọn núi mới đến một lão hòa thượng, bên người còn mang theo một tên tiểu hòa thượng, sau đó lại ngồi trước sơn môn rồi. Đám sĩ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Vạn Vân lấp lóe, trầm giọng nói cao thủ đạo môn vừa mới đi, hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự lại đến rồi, trong hai hòa thượng này, chỉ sợ người trẻ tuổi là Phật tử của Đại Lôi Âm Tự, ta không thể giao thủ cùng đạo tử Lâm Hiên, như vậy nhất định phải gặp gỡ Phật tử của Đại Lôi Âm Tự một lần, mấy vị sư đệ sư muội, ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức nửa ngày. Đám sĩ tử dồn dập cáo từ rời đi. Thẩm Vạn Vân để nguyên quần áo nằm xuống, không lâu sau liền ngủ say. Đợi đến ngày thứ hai, Thẩm Vạn Vân tỉnh lại, thần thái sáng láng, rửa mặt một hồi, ăn no bụng rồi lập tức xuống núi. Khi đến chân núi thì mới biết được vị Phật tử của Đại Lôi Âm Tự này đã đánh bại rất nhiều cao thủ của Thái học viện. vị Phật tử này Như Lai Đại Thừa, Kim Cương Hộ Thể, tu luyện đấu chiến thắng pháp của Phật môn đến mức tinh thông, lúc khống chế pháp thuật thì thân thể lớn lên mấy lần, sức mạnh lớn vô cùng, lại có Phật quang lưu chuyển quanh thân thể, khi thì hóa thành chun lớn, khi thì hóa thành Phật tháp trấn áp, giơ tay là một cái bát vàng thu người vào trong bát, lật tay chính là một ngọn Tu Di Sơn trấn áp xuống. Tu luyện pháp môn nhà Phật đến mức thượng thừa. Thẩm Vạn Vân tiến lên chiến đấu, đánh đến hơn 10 hiệp, dùng toàn kiếm thức phá Kim Cương Hộ Thể của Phật tử, khiến Phật tâm của vị Phật tử này bị thương. Tuy nhiên dù sao thì thực lực của Phật tâm vẫn rất mạnh mẽ, đánh hắn thua trận. Rất nhiều sĩ tử trong Thần Thông Cư và Hoàng Tử Uyển không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đa số sĩ tử trong Sĩ Tử Cư đều là ngũ diệu cảnh tu vi thấp hơn, vậy mà Thẩm Vạn Vân có thể tranh đấu với Phật tử của Đại Lôi Âm Tử hơn 10 chiêu, lúc này mới chịu thua. Chiến tích này đặt trong Thần Thông Cư và Hoàng Tử Uyển đều thuộc về cao thủ cao cấp nhất, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Lúc này liền có hoàng tử, công chúa trong Hoàng Tử Uyển tiến lên, lộ ra tâm ý lôi kéo. Thẩm Vạn Vân vừa không đáp ứng cũng không chối từ, miễn cho đắc tội quá nhiều người, thầm nghĩ xem ra chiến tích của ta coi như không tệ, bằng không cũng sẽ không có người tới lôi kéo. Không biết Tần Sư để đánh nhau với hòa thượng này thì kết quả thế nào, hắn chống được mấy chiêu dưới tay Phật tử đây. Con thanh ngưu mà công tử nói, ta đã thấy mấy lần. Bên trong Thái học viện, Hồ Linh Nhi đưa Tần Mục đi tới phía sau núi, nói phía sau núi có một vườn rau nhỏ, mấy ngày trước ta đi dạo trong núi, muốn tìm chút bảo vật kiểu linh chi hay tiên hoa, lúc ngang qua chỗ kia thì nhìn thấy trong vườn có vài cây linh thảo, gặp phải con bò này, nhiều lần kêu lên với ta. Ta xem nó che chở vài cây linh thảo kia, trong lòng rất khó chịu, đã sớm nghĩ lôi nó ra ăn thịt. Tần Mục kinh ngạc, ở trong vườn rau à, quá nửa là một con bò hoang, nếu không ai sẽ đặt trong vườn cho nó ăn rau. Điều này ngược lại cũng đúng. Công tử, sao con Long Kỳ Lân trước sơn môn kia lại muốn ăn con bò này? Không biết, ta nghĩ có thể là con bò này đắc tội với Long Kỳ Lân, đại khái là xem nó cả ngày ăn trộm rau trong vườn nên có chút khó chịu. Tần Mục suy đoán nói. Hồ Linh Nhi mang hắn đi tới phía sau núi, người phía sau núi rất ít, có rất ít sĩ tử đi tới nơi này, ngoại trừ những nam nữ đang hẹn hò kia. Ở phía sau núi này có vài vườn nhà, nghe nói có mấy vị quốc tử giám yêu thích yên tĩnh nên ở lại nơi này, ngoại trừ vườn nhà của quốc tử giám thì còn có chỗ ở của ông lão trông coi ngọn núi này. Phía sau núi mở ra vài mảnh vườn trồng rau, Tần Mục và Hồ Linh Nhi dọc theo đường nhỏ gồ về đi về phía dưới chân núi, đi được một lát thì nhìn thấy một vườn nhà ngói đỏ, phía trước bên trái của vườn nhà được san thành một vùng đất bằng phẳng, khoảng chừng 5-6 mẫu, có tường vây bao quanh, trồng rất nhiều loại rau. Lúc này đang có một con trâu đen đứng trong mảnh đất trồng rau, ăn rau, nhàn nhã phất đuôi, xua đuổi con muỗi. Tần Mục liếc mắt nhìn, run cầm cập. Con bò này quả thực là thanh ngưu, hơn nữa Tần Mục dám khẳng định mặc dù là trên ngọn núi ngọc này cũng chỉ có một con bò như vậy, thế nhưng hắn chưa chắc có thể đánh thắng con bò này. Bắp thịt toàn thân con bò này cực kỳ hùng tráng, đứng trên hai chân sau như người, đang dựa trên một cây cột, móng trước của nó đã biến thành bàn tay bằng chất sừng cứng rắn, cầm lấy một cọng rau xanh mượt thản nhiên ăn. Bằng mắt thường Tần Mục thoáng thấy con bò này cao gấp 2-3 người mình, hầu như không có thịt mỡ, tất cả đều là bắp thịt chắc nịch, hơn nữa da của nó hiện ra màu xanh ngọc. Lại còn phản quang, bóng loáng sáng chói, thật giống như là một loại mỹ ngọc mười mấy năm. Đáng sợ nhất chính là, khi con thanh ngưu này hít thở, hơi thở tựa như hai làn khói trắng, một vào một ra, hơn nữa trên cổ nó còn mọc ra vảy rồng. Tần Mục dám khẳng định con thanh ngưu này đã tu luyện không ít năm trên núi, hấp thu cửu long khí, xuất hiện hóa rồng, mọc ra vảy rồng. Người nào nhìn trộm ta? Đột nhiên, con thanh ngưu kia phát ra tiếng người, nhét một cây mấu đơn vào trong miệng, hít ánh sáng trắng từ lỗ mũi vào trong cơ thể, ánh mắt như điện, lướt về phía Tần Mục bên này, sau đó cất bước đi tới, vừa di chuyển thì từng khối cơ bắp trên người rung rung. Tần Mục thở hắt một hơi, nói với Hồ Linh Nhi, không phải là một con bò sao, ta chăn bò từ nhỏ đến lớn còn không làm gì được nó à. Linh Nhi, ngươi lui về phía sau trước đi, sau đó ta bảo ngươi chạy, ngươi liền chạy nhanh. Hiểu chưa? Hồ Linh Nhi gật gật đầu, lui về phía sau. Tần Mục hít một hơi thật dài, nghênh đón con thanh ngưu đang đi đến kia, cười nói vị ngưu huyên này. Con thanh ngưu này bướng bỉnh nóng này, không nói lời gì xông về phía trước đánh liền, cười lạnh nói tiểu tử thúi, một mặt cười xấu xa, khẳng định không phải là người tốt, ai là ngưu huyên ngưu để với ngươi hả? Hồ Linh Nhi thối lui lên núi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang như sấm sét truyền đến từ vườn sau, tiếp theo là chấn động rầm rầm rầm không dứt. Sau một lát, Tần Mục như một làn khói điên cuồng chạy tới kêu lên Linh Nhi chạy mau. Hồ Linh Nhi vội vã nhanh chân bỏ chạy, liếc mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy hốc mắt Tần Mục sưng lên, mũi xanh lè, đương nhiên là trong chốc lát ngắn ngủi tên nhóc chăn bò của Tàn lão thôn liền bị con thanh ngưu này tàn bạo đánh cho một trận. Hồ Linh Nhi âm thầm líu lưới, thầm nghĩ công tử luôn luôn thần võ, đến Thái học viện đánh người này đánh người kia, sao bây giờ lại bị một con bò đánh. Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, hiển nhiên là con trâu kia đang hùng hổ khí thế đối giết về phía này, không tha thứ. Tần Mục nắm lấy Hồ Linh Nhi thả ở đầu vai, liều mạng lao nhanh lên núi. Sau một lát, con thanh ngưu kia không đuổi kịp bọn họ, há miệng mắng rồi quay trở lại. Thanh ngưu vừa về đến vườn rau, chỉ nghe trong sân ngói đỏ bên cạnh truyền đến âm thanh của Bá Sơn Tế Tửu, mơ mơ màng màng nói bên ngoài sao ồn thế hả? Lão gia, có người bắt nạt ngưu ngưu của người đấy. Con thanh ngưu kia vội vã cúi người, hướng về trong sân cười làm lành nói hắn còn muốn trộm rau trong vườn của lão gia gia, bị ngưu ngưu đánh chạy. Lại có việc này hả? Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 140 cọ nồi rửa chén. Bá Sơn Tế Tửu khoác áo lông chồn màu xám đi ra, trong tay cầm một hồ lộ rượu cao bằng nửa người, ngửa đầu uống mấy ngụm rượu, khà một cái. Sau đó ném hồ lô rượu cho thanh ngưu, nói ai dám trộm vườn rau của ta hả, lá gan cũng không nhỏ. Con thanh ngưu kia ra sức uống mấy ngụm rượu trong hồ lô, khà một cái, phun ra một luồng hơi rượu và vị cỏ khô, nói không biết. Là một tên tiểu tử ngốc cứng đầu cứng cổ, mang theo một con hồ ly. Bá Sơn Tế Tửu suy nghĩ, nói hóa ra là tên tiểu tử đi ra từ đại thư kia. Ngay cả tiểu ngưu ngưu của ta cũng dám trêu chọc, còn trộm rau của ta, quá ngông cuồng quá hung hăng mà. Ta biết rồi, ngươi ở đây trong vườn rau, miễn cho lại bị người ăn trộm. Tần Mục trở lại trước núi, sờ sờ cục máu ứ đọng trên mặt, sắc mặt âm tình bất định. Con bò này đánh thì đánh không lại nó, tuy nhiên cũng có thể bỏ thuốc làm ngã nó. Dược sư ra ra nói rồi, đánh không lại liền hạ độc. Chỉ cần trói móng của nó lại, liền không thể do nó phản kháng nữa. Tổ sư, sao người lại ở chỗ này? Phía trước Tần Mục là một khu nhà tranh, hai ba phòng ở, rất là đơn giản. Khu nhà cỏ này sát sông tựa núi, rất là u tĩnh. Chỉ thấy thiếu niên tổ sư đang rửa chén trong nhà, hẳn là vừa ăn cơm xong. Bên cạnh còn có một cái ông lão tóc trắng xóa, đang dùng bàn chải bằng dây mướp cỏ nồi. Tần Mục từng nhìn thấy ông già này là chấp pháp trưởng lão của Thiên Ma giáo. Mặc dù thiếu niên tổ sư là quốc tử đại tế ti của Thái học viện, địa vị cao thượng, thế nhưng cũng không có người làm hay nha hoàn hầu hạ, bên người chỉ có chấp pháp trưởng lão. Thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão cũng nhìn thấy hắn cùng Hồ Linh Nhi đều không đứng dậy, tiếp tục làm việc của mình. Chấp pháp trưởng lão cười nói tổ sư vốn là ở nơi này, thiếu giáo chủ chưa tới nơi này sao? Tần Mục lắc đầu, đứng ở bên ngoài khom người chào, sau đó đi vào.